Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 608, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Vậy sao? Lâm Minh cau chặt mày lại, không ngờ thiên kiêu hạng nhất lại có dạ tâm lớn đến vậy. Nếu Lâm Minh không chọc tới hắn ta thì anh cũng chẳng quan tâm hắn có xưng hùng xưng bá hay không. Nhưng hiện giờ giữa hai người đã có xích mích, lại thêm trước đó anh giúp đỡ Thủy Thánh Võ đánh trọng thương đệ tử của hắn, chỉ sợ việc này cũng không giấu được thêm bao lâu nữa. Một khi sự việc bại lộ, thiên kiêu hạng nhất chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Xem ra lúc này anh phải chuẩn bị trước thôi. Lâm Thần Y, tôi chỉ biết có chừng đó, những việc khác tôi thực sự không biết. Cho dù anh có dọa giết tôi thì tôi cũng không có thêm gì nữa để nói. Người đàn ông run rẩy nói. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ hỏi hai câu cuối. Lâm Thần Y cứ hỏi. Thánh Sơn các người đi bắt nhiều người như vậy, không sợ khiến đám đông phẫn nộ sao? Hơn nữa, tại sao đại hội không quản việc này? Thánh Sơn vô pháp vô thiên, làm trái quy tắc. Theo lý mà nói, đại hội không được bàng quang, không quản. Tại sao các người không sợ đại hội? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Nhưng nghe phong phanh là thiên kiêu hạng nhất có quen biết ai đó ở đại hội, chỉ cần không làm việc gì quá đáng thì đại hội sẽ không can dự vào. Người đàn ông do dự nói. Vậy sao? Lâm Minh vẻ mặt không được tự nhiên. Lẽ nào thiên kiêu hạng nhất này lại có liên hệ mật thiết với đại hội? Nếu là như vậy thì tình hình càng thêm phức tạp. Bất luận là tử vực hay thiên ma đạo cũng ít nhiều kiêng dè đại hội, làm việc gì cũng không dám quá lố lăng. Nhưng Thánh Sơn này thì khác. Nếu không thì đám người này cũng đâu dám ngông nghênh tới đòi bắt người như vậy. Vậy những người bị bắt đâu? Họ không phản kháng gì sao? Các người không sợ những người đó liên kết lại với nhau đòi công bằng sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Cái này thì có gì phải sợ chứ? Nếu võ trường xây xong, sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất chẳng khác gì nào ông trời. Kẻ nào dám đối nghịch chứ? Hơn nữa, những người này cũng chẳng có đường sống. Vì một khi võ đài xây xong, còn cần hiến tế. Những người xây dựng sẽ trở thành tế phẩm hiến tế cho đài phi thăng này. Người đàn ông đáp. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng kêu lên thất thanh. Hiện tại có bao nhiêu người tham gia xây dựng? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Trước mắt đã chiêu mộ được hơn 1 vạn người, nhưng vẫn chưa đủ. Tính toán sơ bộ thì xây võ đài cần ít nhất khoảng 3 vạn nhân lực. Giết hết họ sao? Đúng, giết hết. Người đàn ông gật đầu, những người xung quanh nghe xong mà mắt tóe lửa giận, vô cùng căm phẫn. Đâu ra cái lý lẽ này? Khốn kiếp, đúng là lũ khốn nạn. Tên súc sinh này không sợ báo ứng sao? Hiến tế 3 vạn người, thiên kiêu hạng nhất đó độc ác tới cỡ nào? Súc sinh. Mọi người đều chửi mắng, siết chặt nắm đấm. Mấy người mạn sát hồng thì không có phản ứng gì. Dù gì bọn họ cũng là ma nhân, nên mấy việc sát sinh này với họ chỉ là chuyện thường ở huyện. Tôi biết rồi. Lâm Hình hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lâm Thần Y, giờ anh có thể tha cho chúng tôi chưa? Người đàn ông thận trọng hỏi. Tôi có thể không giết anh, nhưng cũng không nói sẽ thả anh đi. Lâm Minh hờ hững đáp. Lâm Thần Y, anh định làm gì chúng tôi? Người đàn ông sợ hãi hỏi. Yên tâm, nếu anh đã thành thật thì tôi cũng sẽ không làm khó anh, nhưng cũng không thể thả anh đi. Người đâu, tạm thời nhốt họ lại, đợi tôi xác nhận những thông tin này có phải sự thật không. Nếu có nửa lời dối trá thì sẽ xử lý những người này. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lâm Thần Y cứ yên tâm, tôi hoàn toàn nói thật, không có lời nào giả dối. Người đàn ông vội đáp. Lâm Minh quay sang nháy mắt với Nguyên Tình. Nguyên Tình vội vã kéo đám người kia rời khỏi đó. Đợi người đã đi khỏi, Lâm Minh mặt đăm chiêu đi về phía dược phòng. Lâm Thần Y! Bạch Nhan Ly và Thẩm Niên Hoa vội vã đi theo. Hiện tại tình hình Thiên Tính gia thế nào rồi? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Theo những người đến cầu cứu, hầu hết các tộc nhân đều không muốn đầu hàng. Trần Chấn Hổ nhất thời cũng không thể làm gì các tộc nhân, vì vậy mọi người vẫn đang bảo vệ thành trì, nhưng e là sẽ không cầm cự được lâu. Trấn Trầm Hổ đã cầu cứu Thánh Sơn và các cao thủ của Thánh Sơn đang hành quân về phía Thiên Tính Thế Gia. Một khi cao thủ của núi Thánh Sơn, Thiên Tính Thế Gia sẽ bị hủy diệt và tất cả mọi người sẽ trở thành tù nhân của Thánh Sơn. Còn nếu phản kháng thì chắc chắn chỉ có chết. Bạch Nan Ly giọng nói khàn khàn. Lâm Minh yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, Nan Ly, tôi vốn không muốn tới ứng cứu, bởi tình cảnh của tôi hiện tại cũng không khả quan. Nhưng Thánh Sơn đã tìm tới tôi không thể đứng ngoài cuộc nữa. Nếu đã như vậy, tôi sẽ tới ứng cứu. Thật sao? Bạch Nan Ly vui mừng khôn xiết. Lâm Thần Y, chúng ta xuất phát luôn đi. Không cần vội, giải cứu tộc Thiên Tính thực ra rất dễ dàng. Nhưng một khi cứu họ, đồng nghĩa với việc chính thức trở thành mặt thù với Thánh Sơn. Như vậy sẽ dễ dàng dụ thêm cả nhiều cao thủ từ Thánh Sơn tìm đến. Đến lúc đó, không chỉ có Thiên Tính thế gia gặp nạn, mà cả Giang Thành cũng vào thế hiểm. Lâm Minh giọng khàn khàn đáp, bọn họ tới thì tới thôi. Lâm Thần Y lợi hại như vậy, trừ phi thiên kiêu hạng nhất tự mình tới đây, còn lại thì đâu có gì phải sợ. Bạch Nan Ly tự tin nói, anh ta đã từng nhìn thấy thực lực của Lâm Minh, nên đương nhiên tràn đầy tự tin. Tôi không lo lắng về điều này, mà khi Thánh Sơn tấn công tôi, nếu Thiên Ma Đạo và Tử Vực cũng không chịu ngồi yên, thì phải chống đỡ thế nào? Lâm Minh khàn giọng nói, anh không sợ bị một bên tấn công, mà là lo lắng ba phía cùng lúc tấn công. Nếu như vậy, thì đúng là chết không có chỗ chôn thân. Nghe Lâm Minh nói, hai người họ không khỏi giật mình, rơi vào trầm tư. Đúng, bất luận là Thiên Ma Đạo hay là Tử Vực đều là những thế lực khổng lồ, xưng hùng xưng bá một phương. Dương Hoa dù so với thế lực nào cũng kém hơn rất nhiều, đối phó một thế lực đã khó, đối phó hai, thậm chí ba thế lực như vậy thì chẳng phải là đường cùng sao. Lâm Thần Y, theo ý kiến của anh, chúng ta nên làm gì? Bạch Na Ly do dự một lúc và thấp giọng hỏi. Lâm Minh trầm mặc một lát, sau đó đáp, muốn hành động nhất định phải nhanh, nhất định phải bí mật. Bí mật? Hai người kia giật mình. Đúng vậy, nếu lựa chọn hành động, nhất định phải săn bằng Thánh Sơn trước khi Thiên Ma Đạo và Tử Vực kịp ra tay. Lâm Minh trầm giọng nói. Thẩm Liên Hoa do dự nói. Lâm Thần Y, Thánh Sơn không phải là một gia tộc hay thế lực bình thường, mà thiên kiêu hạng nhất là thiên tài vô song, làm sao có thể tốc chiến tốc thắng chứ? Trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không giải quyết được. Trên thực tế, những gì Thẩm Liên Hoa nói có chút sai lầm. Vấn đề ở đây không phải thời gian ngắn hay dài, mà là có giải quyết được hay không. Đó là thiên kiêu hạng nhất kia mà. Làm sao nói san phẳng Thánh Sơn là san phẳng được ngay? Hủy diệt Thánh Sơn chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi. Giết thiên kiêu hạng nhất thì nhất định khó như lên trời. Tôi cũng chưa từng chiến đấu với thiên kiêu hạng nhất. Nhưng ở Thánh Sơn, mỗi cao thủ đều phi phàm, nên có thể đoán được rằng thiên kiêu hạng nhất lợi hại đến mức nào. Nhưng nếu đã không giết được, thì dọa bọn họ một phen cũng không sao. Dọa? Hai người giật mình. Lâm Thần Y, anh có đối sách gì sao? Bạch Nan Ly vội vàng hỏi. Tôi hiện tại cũng không giải thích được nhiều, mau về chuẩn bị một chút, sau đó cùng tôi đi tới chỗ tộc Thiên Tính. Được. Ngày sau đó, Lâm Minh bí mật lên đường cùng một số cao thủ Dương Hoa. Anh không dám làm việc này một cách khoa trương, bởi vì Giang Thành bị bao vây bởi số tai mắt của Thiên Ma Đạo và Tử Vực. Nếu họ biết rằng Lâm Minh đang đối đầu với Thánh Sơn, họ chắc chắn sẽ hành động. Vì vậy, chuyến đi đến tộc Thiên Tính của anh phải đảm bảo tuyệt mật bên trong căn cứ của tộc Thiên Tính. Và lúc này, toàn bộ người của tộc Thiên Tính đã tập trung tại thập trại. Thập trại này nằm giữa một thung lũng, nơi này dễ thủ khó công, có sông biển hậu thuẫn. Tộc Thiên Tính ở lại đây mới có thể chống lại Thánh Sơn và lũ phản đồ. Lúc này, hơn chục trại chủ tập trung trên một ngọn tháp trước thung lũng, nhìn quân thù đang từ phía xa hành quân tới, tất cả đều lo lắng. Hơn một nửa người dân đã lựa chọn đi theo quân phản loạn, đầu hàng Thánh Sơn. Hơn nữa, cao thủ Thánh Sơn cũng đang không ngừng tụ về đây. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Ngũ trại, trại chủ trầm ngâm nói, đám súc sinh này, vì tham sống sợ chết, liền đầu hàng Thánh Sơn, làm trâu làm chó cho kẻ khác, trấn Trầm Hổ nhất định phải chết. Bốn trại chủ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta cũng không thể ở đây lâu đâu. Phải nghĩ biện pháp rồi đi, thuyền còn bao lâu mới tới? Nhị trại trại chủ mặt không cảm xúc hỏi. Thuyền sẽ đến vào chiều nay. Tốt, nhị trại trại chủ xoay người, nhìn về con sông phía sau, trầm giọng nói. Khi thuyền đến, chúng ta từng người lên thuyền rồi đi. Đã như vậy thì chúng ta thu dọn hành lý và chuẩn bị lên đường thôi. Để mấy người khác thu dọn giúp đi, tôi nghĩ đám người trấn Trầm Hổ đã đoán được ý đồ của chúng ta. Rất có thể bọn chúng định lập tức phát động tấn công lần nữa, phải nhanh chóng tăng cường phòng ngự nơi này. Được, mọi người bắt tay vào hành động. Nhị trại trại chủ, các vị trại chủ có tin tức từ bên ngoài. Lúc này một tộc nhân chạy tới, trên tay cầm chiếc điện thoại di động, hoảng sợ hét lên. Tại sao cậu lại hoảng hốt như vậy? Bình tĩnh. Nhị trại trại chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Người đàn ông run lẩy bẩy, không nói được nên giơ tay chào chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay cho nhị trại trại chủ. Nhị trại trại chủ nhận lấy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, liên tục lùi về phía sau. Ông ta không đứng vững nữa, ngồi phịch xuống đất. Những người xung quanh cũng bàng hoàng. Nhị trại chủ, có tin tức gì? Ngũ trại trại chủ lo lắng hỏi. Nhị trại chủ run giọng nói. Cổn thiên lôi đến rồi. Hả? Mặt mọi người đều tái nhợt và kinh hoàng. Cổn thiên lôi, một trong bảy vị thần tướng của Thánh Sơn. Mỗi người trong số bảy vị thần tướng đều do thiên kiêu hạng nhất đích thần huấn luyện. Thực lực của họ đang ở đỉnh cao, đủ để xưng hùng xưng bá một phương. Có thể nói họ là những người khổng lồ trên thế giới. Nếu thần tướng đã ra tay, chỉ e trong tộc ta không ai địch nổi. Bác trại chủ trầm ngâm nói. Thánh Sơn có nhất thiết phải làm đến vậy không? Tại sao còn phải gửi tới thần tướng để đối phó với tộc thiên tính chúng ta? Tứ trại run rẩy nói. Lần này thì xong rồi, xong đời thật rồi. Phải làm gì mới được đây? Các vị, mau nghĩ cách đi. Mọi người đều hoảng sợ. Có biết chính xác khi nào Cổn Thiên Lôi sẽ đến đây không? Nhị trại chủ nghiến răng, đứng dậy hỏi. Hồi bẩm nhị trại chủ, tôi không biết. Ai đã gửi tin báo này? Không liên lạc được, chắc người đó đã chết rồi. Người đàn ông run rẩy. Chết rồi? Mọi người lại bất ngờ. Cổn Thiên Lôi mạnh đến mức nào kia chứ? Nếu người của chúng ta phát hiện ra ông ta thì nhất định phải cách đó không xa. Nếu bị ông ta phát hiện thì người của chúng ta căn bản không chạy thoát. Bị giết cũng chẳng có gì là lạ. Nhị trại chủ liếc nhìn thời gian, gửi tin nhắn trên điện thoại, trầm giọng nói. Tin nhắn này được gửi cách đây 20 phút và điểm xa nhất mà chúng ta bố trí tai mắt chỉ cách đây 1 giờ đi bộ. Bởi vậy, theo tôi nghĩ, Cổn Thiên Lôi sẽ sớm đến đây. Hả? Vậy phải làm sao đây? Nếu Cổn Thiên Lôi ra tay, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nơi này. Phải rút quân ngay lập tức. Nhị trại chủ đột nhiên đứng lên hô lớn. Nhưng con đường phía trước bị chặn, làm sao đi được? Hạm đội vẫn chưa tới sao? Vẫn chưa. Bây giờ thực sự không có đường lên trời, cũng chẳng có đường xuống đất. Các trại chủ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Trại chủ, tin tốt, hạm đội của chúng ta tới rồi. Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng reo vui mừng. Mọi người giật mình đã nhìn ra xa. Một người trong tộc chạy tới, vui mừng hét lên. Trại chủ, hạm đội đã đến. Cái gì? Hạm đội đến rồi. Không phải nói là sẽ ít nhất 3 giờ mới tới được đây sao? Mọi người đều kinh ngạc. Bỏ qua vấn đề đó đi, hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và sơ tán khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhị trại chủ lại hô lên. Mọi người sực tỉnh, không dám chần chừ mà lập tức truyền lệnh xuống dưới. Mọi người trong tộc đều hành động. Một lúc sau, mọi người hào hứng ra bờ sông phía sau trại, nhìn về phía sông nước mênh mông. Sau đó họ thấy một lượng lớn thuyền nhanh chóng xuất hiện trên sông lớn, tiếng động cơ gầm rú cực kỳ lớn. Thấy vậy, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Hạm đội thực sự tới rồi. Tốt quá, tốt quá. Chúng ta đã được cứu. Ông trời không tuyệt đường sống của tộc thiên tính. Mọi người reo hò phấn khích. Tuy nhiên, nhị trại chủ và những người khác cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nhị trại chủ nhìn ra phía xa rồi trầm giọng nói. Tại sao những người đứng trên chiếc thuyền này không có ai mà chúng ta quen mặt? Nghe xong những người khác cũng sửng sốt. Đồng loạt đứng nhìn những chiếc thuyền đang tiến đến. Quả thực không phải người của ta. Không hay rồi, chẳng lẽ đây là người đến từ Thánh Sơn? Bác trại chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mau lên, ngăn chúng lại. Nhị trại chủ đột nhiên phản ứng lại, vội vàng kêu lên. Mọi người đều sửng sốt, mau chặn chúng lại. Nhị trại chủ lại gầm lên. Sau đó các tộc nhân thiên tính mới phản ứng lại và ngay lập tức tấn công vào những con thuyền đó. Một luồng năng lượng đáng sợ biến thành những lưỡi đao khí bay về phía những con thuyền đó. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi đao khí chuẩn bị đâm vào con thuyền, một luồng cương khí được tạo ra bao bọc con thuyền. Cho dù những lưỡi đao khí kia mạnh đến đâu, đánh vào luồng cương khí này giống như đánh vào thép, khiến những con thuyền không bị hư hại chút nào. Điều này khiến tất cả tộc nhân của tộc thiên tính hoảng màng tột độ. Nhìn chiếc thuyền bị cương khí bao quanh, đang tiến về phía bờ, tất cả tộc nhân tộc thiên tính đều cảm giác khó thở. Họ không thể ngờ rằng chiếc thuyền đầu tiên cập cảng không phải chiếc thuyền đến cứu mình. Chỉ thấy trên chiếc thuyền đi đầu có một người đàn ông mặc áo bào màu xanh, tóc xanh đang nhìn về phía những người trên bờ với gương mặt hung tợn. Khi chiếc thuyền đến càng gần bờ, trên người ông ta tỏa ra một luồng điện quang rất mạnh. Cổn thiên lôi! Nhị trại chủ ngẩn người lẩm bẩm. Vụt! Lúc này, người đàn ông kia đột nhiên bật mình nhảy lên không trung đến độ cao ngã hàng nghìn trượng, sau đó vẫy tay một cái. Đoàng, đoàng! Một đạo sấm sét đáng sợ phóng ra từ bàn tay của ông ta. Như thể điện long vừa quét qua nơi đó rồi giáng xuống bờ sông. Bùm bùm bùm bùm! Nơi mà dòng điện quang đi qua không ngừng phát ra những tiếng nổ. Đột nhiên, tia chớp lóe lên, đá vàng tung tóe. Nửa vách đá vỡ vụn. Người trên vách đá điên cuồng tháo chạy, nhưng vẫn có người bị hất tung rơi xuống dòng sông phía dưới. Mau rút lui, giữ trại! Nhị trưởng thôn hét lên một cách thê lương. Rút lui! Người của tộc thiên tính hét lên và hoảng sợ rút lui. Nhưng vào lúc này, bùm bùm bùm bùm! Một loạt tiếng nổ khác vọng đến từ xa, mọi người đều giật mình. Âm thanh này hình như là từ trước trại thuyền đến. Ngũ trại chủ sững sờ nói, chẳng lẽ là... Nhị trại chủ tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhị trại chủ, không ổn rồi, đám phản đồ Trấn Trầm Hổ bắt đầu phát động tấn công chúng ta. Trong số chúng xuất hiện rất nhiều cao thủ, hơn nữa tựa hồ là đến từ Thánh Sơn, người của chúng ta ngăn cản không được. Một tộc nhân vội vã chạy tới, dùng hết sức hét lên. Cái gì? Khuôn mặt của tất cả các trại chủ đều biến sắc. Như vậy, tất cả các mặt đều đã bị tấn công. Phải làm thế nào bây giờ? Người tộc thiên tính chẳng khác nào đàn kiến đang bị nướng trên bếp lửa, điên cuồng chạy qua chạy lại. Mọi người đừng hoảng, nhanh chóng bố trí lực lượng, phá vòng vây, thoát ra ngoài. Nhị trại chủ đột ngột đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Phá vòng vây thì quá khó, chúng ta phải kiên trì chờ cứu viện, giữ lấy trại. Một trại chủ khác trầm giọng nói, cố thủ chờ cứu viện, chúng ta làm gì còn cứu viện nào? Nhị trại chủ gằn giọng, có, còn cửa trại ở Giang Thành, không phải chúng ta đã cử người tới xin cứu viện sao? Nếu cửa trại mời được thần Y Lâm tới thì có thể chúng ta vẫn còn hy vọng. Trại chủ kia vội vã đáp, Lâm thần Y của Giang Thành sao? Mọi người đột nhiên thở gấp, nhưng rất nhanh sau đó nhị trại chủ lại dội cho mọi người một gáo nước lạnh. Chỉ e là Lâm Thần Y không muốn ra tay nương trợ. Nếu ra tay thì sẽ là kẻ thù với Thánh Sơn. Vì chúng ta mà đắc tội với Thánh Sơn, có ai lại ngu ngốc làm như vậy chứ? Nhị trại chủ trầm giọng nói. Không sai, ban đầu Lâm Thần Y còn bị tộc chúng ta sỉ nhục nhiều lần. Anh ta không tính toán đều là do nể mặt cửu trại. Nhưng làm gì có chuyện ra tay cứu chúng ta chứ? Chỉ cần không dậu đổ bìm leo đã là tốt lắm rồi. Tam trại chủ thở dài bất lực nói. Vậy lẽ nào hôm nay cả tộc thiên tính chúng ta phải bỏ mạng ở đây? Một cụ già quỳ xuống đất, nước mắt đầm đìa. Tộc trưởng bị Trấn Hầm Hổ mưu hại, linh hồn đã trở về với trời. Hôm nay là thời khắc sinh tử của tộc thiên tính. Chúng ta cùng nhau chiến đấu, mặc kệ kết quả như thế nào, sống cùng sống, chết cùng chết. Nhị trại chủ cầm thanh đao của mình lên, rồi gầm lên dữ dội. Được, chiến thôi, giết, giết, giết. Mọi người đồng thanh hô vang trời, và quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một lúc sau, lực lượng còn lại của tộc thiên tính bắt đầu lao về phía cổng trại, định lao ra phá vòng vây. Nhưng ngoài cổng trại đều là quân phản loạn của Trấn Trầm Hổ. Hơn nữa, còn có một lượng lớn cao thủ của Thánh Sơn ngăn cản, nên đương nhiên không thể dễ dàng mà thoát ra. Hai bên đánh nhau ác liệt, bất phân thắng bại, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Thời khắc tồn vong, mọi người anh dũng xung phong quyết không lùi bước, liều mạng chiến đấu. Các trại chủ dẫn đầu xông về phía trước, nhưng kẻ địch quá đông, dù bọn họ không chùn bước cũng khó mà mở được con đường nào. Các vị trại chủ, đừng uổng công nữa, các ông không thoát được đâu. Nếu hôm nay các ông không dẫn mọi người quy hàng Thánh Sơn thì chỉ có đường chết. Trấn Trầm Hổ đứng ở nơi cao, đứng trên cao nhìn tình hình cổng trại, sau đó dùng khí kình hét lên. Câm miệng, tên phản bội kia! Trại chủ nhị trại căm giận quát lên. Ông muốn làm chó săn cho Thạch Sơn, làm một con chó dưới trướng thiên kiêu hạng nhất sao? Chó săn? Trấn Trầm Phổ lạnh lùng nói. Ông thì hiểu cái gì? Thứ nông cạn. Thiên tính gia chúng ta lấy cái gì đối kháng với Thánh Sơn? Tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ huyết mạch cho thiên tính gia. Bảo vệ huyết mạch là lý do để ông phản bội gia tộc sao? Đám ngu ngốc các ông không hiểu được đâu. Các ông hoàn toàn không hiểu biết gì về thiên kiêu hạng nhất. Không biết độ mạnh và sự đáng sợ của Thánh Sơn. Tôi nói với các ông thế này, dù hôm nay các ông đột phá vòng vây thành công, chạy thoát được, thì cũng không thoát được năm ngón tay của Thiên Kiều hạng nhất. Các ông vẫn sẽ bị truy sát, dù các ông có trốn đến tận trời góc biển cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Thiên Kiều hạng nhất, có hiểu không? Trấn trầm hổ quát lớn, nếu tôi không dẫn mọi người đầu hàng thì chỉ có một kết cục chờ đợi Thiên Tính Gia chúng ta, đó là bị Thánh Sơn đuổi tận giết huyệt, rõ chưa? Đám ngu ngốc. Ông kẻ Hèn nhát sống tạm bợ, ông cũng xứng làm trại chủ đại trại của Thiên Tính Gia sao? Chúng tôi thà chết đứng chứ không muốn sống tạm bợ. Vô liêm sỉ. Mọi người chửi mắng. Trấn Trầm Hổ lộ ra sự nham hiểm áp độc. Được, được, các ông không nghe lời khuyên. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi vốn muốn để các vị đại nhân của Thánh Sơn bắt sống các ông. Nhưng các ông cố chấp như vậy thì đừng trách tôi. Ông ta phất tay, liên tục gào lên. Giết, giết, giết hết tất cả, không chừa một ai. Hôm nay tôi sẽ khiến các ông phải hối hận. Giết! Mọi người hét lên, các thủ Thánh Sơn đều vào cuộc. Phía trại chủ nhị trại gặp đợt tấn công mãnh liệt, dần dần bị đánh lùi. Trại chủ nhị trại, trại chủ tam trại, Cổn Thiên Lôi dẫn theo các thủ của Thánh Sơn trèo lên vách núi, tràn vào từ phía sau chúng ta. Có người cất cao giọng báo cáo, lùi về bảo vệ tháp. Trại chủ nhị trại hét lên, những người còn lại của Thiên Tính Gia chạy về phía lầu cát ở chính giữa. Cửa lớn lầu được chế tạo bằng đồng, lầu cát được xây bằng đá vô cùng kiên cố, mọi người vào trong là có thể phòng thủ. Nhưng lùi về đây phòng thủ chẳng khác nào tự chặn đường lui đợi chết, dù sao trong lầu cát cũng không có đường thoát nào khác. Mọi người đóng cửa đồng lại một cách gian nan, sau đó một nhóm chiến sĩ đứng canh cửa đồng, không để người bên ngoài chạy vào. Trại chủ nhị trại và những người khác chạy lên lầu hai, ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên người bọn họ đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Khốn nạn! Trại chủ tam trại đấm vào mặt bàn, tức giận quát mắng. Tên Trấn Trầm Hổ này đúng là nỗi nhục của Thiên Tính Gia. Ông có chửi mắng thế nào, ông ta cũng không chết được. Việc cần làm bây giờ là nghĩ cách được ở đây. Trại chủ ngũ trại khẽ nói. E là chúng ta không đi được nữa. Trại chủ tứ trại đứng ở bên cửa sổ, liếc nhìn cảnh tượng bên dưới nói. Cả lầu cát đều bị người của Trấn Trầm Hổ và các thủ của Thánh Sơn bao vây kín kẽ, muốn rời khỏi đây khó như lên trời. Chúng ta đã không còn đường nào để đi. Mọi người biến sắc. Trời diệt Thiên Tính Gia ta rồi. Lần này thực sự là không còn đường sống nữa rồi. Mọi người bật khóc. Trại chủ nhị trại, hay là đầu hàng đi. Lúc này, trại chủ thất trại chưa từng lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, không nhịn được nói. Đầu hàng. Mọi người nhìn về phía ông ta, tỏ ra kinh ngạc. Trại chủ nhị trại cũng nhìn chằm chằm trại chủ thất trại, ánh mắt lạnh lùng. Ông cũng muốn làm chó săn cho Thánh Sơn sao? Trại chủ nhị trại, đương nhiên tôi không muốn. Nhưng bây giờ, ngoại trừ đầu hàng, chúng ta còn con đường nào khác để đi sao? Chẳng lẽ ông muốn nhìn mọi người trong tộc chết ở đây? Trại chủ thất trại cắn răng nói. Trại chủ nhị trại vốn muốn nổi giận. Nhưng lúc này, ông ta cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung lên người mình. Ông ta quay đầu lại, nhìn quanh một vòng, cực kỳ ngạc nhiên. Ông ta nhìn thấy vẻ hoảng sợ và khát vọng trên mặt bọn họ. Đó là nỗi sợ kẻ địch ở bên ngoài lầu cát. Đó là khát vọng với việc sống sót trở về. Không ai muốn chết, không ai muốn hy sinh vô ích. Người có ý đầu hàng không phải chỉ có mình trại chủ thất trại. Trại chủ nhị trại mấp máp môi, cuối cùng thở dài nói. Ai muốn đầu hàng thì lên đỉnh lầu chờ đi. Trại chủ nhị trại, ông... Các ông đầu hàng là chuyện các ông, tôi không trách các ông. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tôi sẵn sàng dẫn dắt những người không đầu hàng chiến đấu một trận. Dù có chết cũng không hối tiếc. Trại chủ nhị trại nói. Mọi người quỳ xuống gào khóc. Trại chủ thất trại cũng hổ thẹn quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi. Trại chủ nhị trại, tôi sẵn sàng cùng ông chiến đấu, tôi không đầu hàng nữa. Trại chủ nhị trại, tôi cũng muốn cùng ông chiến đấu một lần nữa. Thà chết đứng chứ không quỳ xuống hàng. Trại chủ nhị trại, chiến, chiến tiếp. Mọi người gào khóc, buồn giận đan xen. Trại chủ nhị trại hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy quyết tuyệt. Được, mọi người đã muốn chiến đấu cùng tôi, vậy thì chết cũng không hối. Nói xong, ông ta lại cầm chiến đao lên, quát khẽ. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị, xông ra cùng tôi. Giết! Mọi người cùng đứng dậy. Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên rung lên. Trại chủ nhị trại sửng sốt, lập tức lấy điện thoại dính đầy máu trong túi ra. Điện thoại của ai vậy? Trại chủ tam trại buột miệng hỏi. Số này hình như là Nan Ly. Trại chủ nhị trại ngạc nhiên. Bạch Nan Ly. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lúc này mà gọi điện thoại làm gì? Chắc là đã biết hoàn cảnh của chúng ta, cố ý gọi đến giễu cợt chúng ta. Một số người không thích cửu trại lạnh nhạt nói. Đừng nói như vậy, Lan Linh không phải loại người bỏ đá xuống giếng. Trại chủ nhị trại, bắt máy nghe thử xem sao. Trại chủ thập trại lên tiếng. Trại chủ nhị trại do dự một lúc cũng nhấn nút nghe. Trại chủ nhị trại, mọi người có ổn không? Bên kia điện thoại là giọng nói sốt sắng của Bạch Nan Ly. Bọn ta vẫn ổn. Trong lòng trại chủ nhị trại có một cảm giác rất lạ lùng. Thật ra ông ta không thích Bạch Nan Ly, nói đúng hơn là không thích người của cửu trại. Dù gì môn sinh đắc ý của trại mình là Công Thâu Kỳ Lân cũng bị thường chịu phạt vì cửu trại, mặt mũi mất sạch. Nhưng câu đầu tiên ông ta nghe được sau khi bắt máy lại là lời hỏi han lo lắng của Bạch Nan Ly, ít nhiều ông ta cũng xúc động trong lòng. Mọi người không sao thì tốt rồi, trại chủ nhị trại, mọi người hãy kiên trì thêm một lúc, chúng tôi sẽ qua đó tiếp viện ngay. Bạch Nan Ly nói. Tiếp viện sao? Trại chủ nhị trại hít sâu một hơi, quát lên. Không, các cậu đừng đến đây, tuyệt đối không được đến đây. Sức mạnh của cửu trại đến đây, cứu người chẳng là phải là dê vào miệng cọp hay sao? Nhưng trại chủ nhị trại vừa nói xong, ầm ầm, lầu các đột nhiên rung chuyển, mọi người loạng choạng ngã xuống đất. Trại chủ nhị trại suýt chút nữa cũng ngã xuống, lấy điện thoại trong tay văng ra ngoài. Ông ta vội vàng nhặt lên, nhưng rầm rầm rầm rầm, những tiếng nổ liên tục truyền tới. Lầu các giống như bị sức mạnh đáng sợ nào đó tấn công, rung lắc điên cuồng, dường như sắp sụp đổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Trại chủ nhị trại hét lên. Bẩm trại chủ, Cổn Thiên Lôi đang tấn công cửa tháp, sức mạnh của ông ta quá mạnh, cửa sắp bị phá rồi. Người ở lầu một gào lên. Cái gì? Trại chủ nhị trại kinh hãi, không ngờ Thánh Sơn Thất Thần Tướng mạnh mẽ như vậy, có thể làm lay chuyển cánh cửa làm bằng đầu tinh khiết của tháp. Đây là sức mạnh đáng sợ đến thế nào? Không còn đường lui nữa rồi. Trại chủ nhị trại nghiến răng, nói với trại chủ tứ trại. Mau nhặt điện thoại lên, gọi cho người của cửu trại, bảo bọn họ đừng tiếp viện. Những người khác mau cầm vũ khí lên, theo tôi xông ra ngoài. Trại chủ nhị trại, hôm nay là thời khắc sinh tồn tử vong của Thi Tính gia, tôi sẽ tiên phong mở đường máu để giữ vững sự kế thừa của gia tộc chúng ta. Mọi người hãy xông lên cùng tôi. Trại chủ nhị trại hét lên. Ngay sau đó, xông thẳng xuống lầu một, đến trước cửa lớn. Các cao thủ khác của Thi Tính gia cũng chạy theo, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kiên định, coi thường cái chết. Lúc này, cửa đông đã xuất hiện nhiều vết nứt, những tia sét tràn vào trong theo khe hở đó. Cứ tiếp tục bị tấn công như vậy, e là cửa đồng không chịu nổi được, 10 giây đã nổ tung. Mở cửa! Trại chủ nhị trại nổi giận hét lên. Người đứng cạnh cửa đồng không do dự nữa, một người bên trái, một người bên phải kéo cửa đồng ra. Giết! Trại chủ nhị trại hét lên, đồng thời xông ra ngoài. Người bên ngoài cửa đồng không kịp đề phòng, bị người của Thiên Tính gia đột nhiên xông ra giết không kịp trở tay. Những người của Thánh Sơn cũng mừng thầm. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Tập 608 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.